Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 89, kết thúc. 2. Sau tiệc, Vương Hoàng Nghị đưa mắt nhìn Tống Hàm ra ngoài. Vừa rồi tại gia yến bên trên, Tống Hàm uyển cự tại tiết độ sứ phủ ở. Nói, nào có đạo lý như vậy, trước đó gặp được tai vạ bất ngờ, tại phủ tướng quân trung ở. Là quyền biến, bây giờ lại muốn một lần nữa an gia. Lại nói, về sau Tống gia ngay tại Văn Dương quận an gia. Còn cần tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Ngữ khí lại không phải lúc nào cũng lấy nhạc phụ tự xưng. Đã có quân thần hương vị, Vương Hoàng Nghị đưa ra điện. Trong lòng vẫn cảm khái không thôi. Nghĩ đến kiếp trước lúc này, các nhà tướng đều kiệt ngạo vô cùng. Văn thần đều mang tâm tư, nghĩ hết biện pháp cũng chế ước không ở. Cái này lo lắng âm thầm dẫn đến ngày sau tước tướng. Lại dẫn đến mình mất vị, dưới mắt ủng binh 2 vạn, lương tướng mưu sĩ tìm tới. Nhân tài đông đúc, cuối cùng liên tục Tống Hàm mấy người cũng có thêm nhất bả ý tứ. Quả nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hiện tại cánh chim dần dần đầy đặn. Trên dưới văn võ một lòng, cộng đồng phụ tá, trong nội tâm tràn ngập hưng phấn vui sướng, lại dẫn Tư Xuyên đã qua đời. Nhân sinh không còn nhất là thẫn thờ, một tia phong mang theo mưa rơi xuống dưới. Sử Vương Hoàng Nghị có chút dùng mình một cái, lúc này bên ngoài đã là mưa thế giới, một mảnh hạt mưa đánh tới. Bất quá, coi như thế, từng cái bảo vệ thân binh. Đều tại các hành lang chỗ tránh mưa cũng đứng được cái đinh đồng dạng. Không ít người hầu cùng nha hoàn lui tới, cho tòa phủ đệ này tăng thêm rất nhiều sinh khí. Hướng về thư phòng mà đi. Phong mang theo thủy khí nhào tới trước mặt Vương Hoàng Nghị, tinh thần nhất sảng, chậm rãi đi thong thả đến thư phòng. Lúc này đã có nha hoàn ngay tại tích thủy dưới mái hiên phiến lò lấy tuyết thủy nấu lấy. Nhìn thấy Vương Hoàng Nghị, liền vội vàng hành lễ. Vương Hoàng Nghị cười cười, phất tay làm các nàng tiếp tục. Mình tiến vào phòng, đến thư phòng, liền đến trước thư án. Cầm lấy trên bàn mật tín, suy thư. Phong thư này là Hắc Kiếp vệ cùng nhau mang về. Tin là gần môn viết, giọng điệu cung kính. Chỉ đơn giản biểu đạt hạ đối với mình ngưỡng mộ chi tình. Để Vương Hoàng Nghị trầm ngâm. Ẩn môn rốt cục nửa công khai cùng ta liên hệ rồi. Ngón tay nhẹ nhàng cái cò súng mặt bàn. Một lát sau Vương Hoàng Nghị hướng bên ngoài gọi một tiếng. Người tới, chủ thượng, có gì phân phó? Một cái cận vệ từ bên ngoài tiến bước đến. Cung kính hướng Vương Hoàng Nghị hỏi. Vương Hoàng Nghị đem bên cạnh một cái khác phong thư văn kiện đưa tới. Nói, đem phong thư này giao cho Trương Thiết trên tay, để hắn cho những người này đưa đi. Thấy một lần này tin, hắn liền sẽ minh bạch ta ý tứ. Trương Thiết là phụ trách lần này tiếp hồi Tống Hàm Hắc Y vệ tiểu. Đầu mục, ẩn môn người liên lạc, chính là cùng liên hệ. Chủ thượng, tiểu nhân cáo lui. Người thân binh này tiếp nhận phong thư, hướng Vương Hoàng Nghị thi lễ, sải bước đi ra đi, tới sát vai mà vào có 2 người, Ngu Lương Bác, Trương Du Chi, Chúa Công, Thành Đô truyền đến tin tức, Ngụy Tồn đông đoạn trước thời gian, Tống gia vậy mà có thể sắp xếp tiểu thiếp đến bên trong đi. Mấu chốt lúc còn náo loạn một màn bảo tử trò cười. Trương Du Chi sau khi đi vào, đem được đến tin tức nói cùng Vương Hoàng Nghị biết được. Văn đây, Vương Hoàng Nghị không lắm giật mình. Tống gia tại Thành Đô cắm rễ trăm năm, rắc rối khó gỡ, cùng các đại hộ ở giữa quan hệ vi diệu. Có việc này, chẳng có gì lạ, chỉ là như vậy vừa đến, để Ngụy Tồn Đông có chỗ phát giác. Hiện tại Thành Đô phủ, tại lại một lần thanh lý. Có mấy cái lão nhân đều bị điều tra, thậm chí vào tù, khiến người ta kỳ tâm hữu chút lưu động. Ngô Lương Bác tiếp lời nói, giọng nói mang vẻ cười nhạt ý. Đây cũng là chính trị. Ngụy Tồn đông động Tống gia, đã xử một chút đại hộ ẩn ẩn bất an. Lần này thanh tẩy, đương nhiên chút liên quan đến rất nhiều người. Công dân thấp thỏm động, Trương Du chi nghĩ càng xa. Bất quá, lời như vậy, nói đến đây, dừng lại không nói. Vương Hoàng Nghị lại biết ý tứ. Tống gia tay dạng này dáng dấp lời nói, liền có chút tai họa ngầm. Bất quá, đây không tính là cái gì. Thành Đô là Tống gia quê quán, mới có lực lượng như vậy. Tại Văn Dương Phủ tuyệt đối không có khả năng. Nếu như tại đất thục đều có dạng này lực khống chế, Tống gia không đến mức rơi xuống mức này. Lập tức khoát tay áo, không có tiếp tục thảo luận vấn đề này. Chúa công, ngoại trừ cái này, Văn Dương Phủ đã phát giác thế lực khác một số người, có cần hay không phái người thanh lý mất? Trương Du chi chuyển chủ đề hỏi thăm. Không cần, trong phủ nên phải thanh lý, sớm đã dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài chắc chắn sẽ có một hai con bọ chét, cho phép bọn hắn thời điểm then chốt, có lẽ còn có thể cho chúng ta sử dụng. Nước trong thì không có cá, nước đục mới tốt mò cá. Đúng, Hắc Y vệ đã cùng ẩn môn lần nữa nối liền đầu. Ngô Lương Bác cùng Trương Du Chi chính là tâm hắn. Bụng, vấn đề này, tất nhiên là không cần giấu giếm bọn hắn. Gỗ thế lực này không thể coi thường. Trước đó bày ra cứu người, đã phân tích qua Thành Đô thế cục. Nếu không phải thế lực cường đại người, chính là cứu ra người đến, cũng khó có thể tránh thoát Ngụy Tồn đông thế mấy ngày lục soát. Gỗ thế lực này, nếu là bạn còn tốt, nếu là đối địch, sợ là một cái phiền toái không nhỏ. Ngô Lương Bác phân tích nói, ta cũng hy vọng bọn họ là bạn không phải địch, không phải vụng trộm có một nhóm người này nhìn kỹ vào. Tuyệt không phải lệnh người vui sướng một sự kiện, trước mắt xem ra vẫn là có thiện ý. Vương Hoàng Nghị nói xong việc này, lại nâng lên Tống Hàm trước đó biểu hiện ra ý tứ. Tống Hàm tại đi vào Văn Dương Phủ Thành về sau, liền đã hướng ta biểu thị qua, đem Tống gia tổng bộ đem đến Văn Dương quận, trừ bỏ Thành Đô tổn thất, phân tán tại các quận thực lực y nguyên không nhỏ, đem bọn hắn tụ lại đến Văn Dương Tràng Định hai quận. Đối cái này hai quận phát triển rất có ích lợi. Ngô Lương Bác, ngày mai ngươi liền bồi tiếp hắn, tại Văn Dương Phủ trước tiên tìm nơi tốt, đem nhà thứ nhất cửa hàng mở đi. Vâng, chúa công, Ngô Lương Bác đáp ứng tới. Vương Hoàng Nghị lại quay đầu nói với Trương Du Chi, Trương Du Chi, có một việc cần bí mật làm việc, ngươi đi làm đi. Văn Dương Tràng Định hai quận bên trong đạo quan, ngươi phái người bí mật tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không người khả nghi. Việc này cần bí mật tiến hành, trong vòng nửa tháng hoàn thành. Vâng, chúa công. Trương Du Chi lập tức minh bạch Vương Hoàng Nghị suy nghĩ, đáp ứng tới. Nhìn xem sắc trời, đã là không còn sớm. Vương Hoàng Nghị quyết định về phía sau trạch nhìn xem, đoạn này thời gian, hoặc là bởi vì công vụ, hoặc là sự tình khác, hắn về phía sau trạch thời điểm không nhiều. Cuối cùng là đem sự tình chỉnh lý ra mặt tự đến, có thể trấn an hậu trạch đám người. Đi trước gặp tự nhiên là lão phu nhân. Lão phu nhân đã vừa mới biết được Tống gia sự tình, vừa thấy được Vương Hoàng Nghị, liền hỏi thăm về tới. Mẫu thân, việc này nhi tử đã ở xử lý, cũng may nhạc phụ vô sự. Mấy ngày nữa, Tống gia đại trạch liền sẽ đem đến Văn Dương Tràng Định hai quận đến. Bọn hắn sẽ không còn có sự tình gì, mời mẫu thân an tâm. Vương Hoàng Nghị đơn giản tự thuật xong Tống gia sự tình về sau, an ủi nói, sợ việc này để nhà mình mẫu thân lo lắng, việc quan hệ con trai mình, lão phu nhân như thế nào lại không chú ý. Con a, Thành Đô Phủ không phải không biết Tống gia cùng ta Vương gia quan hệ, lần này động thủ, sợ là đối ngươi không có hảo tâm. Con a, nương là cái phụ đạo nhân gia, không thể cho ngươi đưa ra cái gì tốt đề nghị, nhưng nương tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt vấn đề này. Chớ có để nương lo lắng. Mẫu thân, nhi tử biết, Vương Hoàng Nghị vội vàng nói, Tâm Du Nhi cái này con dâu là cái tốt, lần này Tống gia gặp đại nạn, chắc hẳn trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Đoạn này thời gian, có rảnh rỗi liền đi thêm nàng nơi đó đi dạo. Cái này thân thể có thai nữ nhân nhất là mẫn cảm. Chớ có để nàng cảm thấy, chúng ta Vương gia chỉ nhìn chiếm hữu nàng mọi nhà thất. Bây giờ Tống gia gặp sự tình liền vứt qua một bên. Ta Vương gia có thể làm không ra chuyện thế này. Văn đây, Vương Hoàng Nghị bận bịu cười cười. Nói, mẫu thân, nhi tử biết những này. Nhi tử tuyệt không phải dạng này người. Ngài yên tâm, nhi tử một hồi liền đi nhìn nàng. Từ lão phu nhân trong sân ra, Vương Hoàng Nghị thẳng đến chủ viện. Chủ trong nội viện, hoa hỏi ít đi rất nhiều. Bởi vì có thai phụ duyên cớ, phấn hoa loại thực vật cũng là hiếm thấy. Chỉ là một mảnh xanh tươi tốt, lệnh người thấy một lần tâm tình cởi mở. Gặp qua chủ thượng, mấy tên vú già nhìn thấy hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, lộ ra vui vẻ, đây đều là Tống gia mang tới người. Vương Hoàng Nghị đi vào gian phòng về sau, cũng không bên ngoài sảnh nhìn thấy thê tử, đi vào phòng ngủ, gian phòng bên trong, mỹ nhân nằm ở trên giường, say sưa ngủ, biết người phụ nữ có thai thích ngủ. Vương Hoàng Nghị bước đi qua, ngồi tại bên giường, chỉ là nhìn xem, một lát sau Phương rời đi. Trước khi rời đi, phân phó vú già chăm chú phục thị chủ mẫu, cũng đưa ra kỷ hạng cần cải tiến. Đây đều là việc nhỏ, chính là trong viện đồ vật bài trí loại hình, không lại cái này khiến người cảm giác được. Chính là Tống gia xảy ra chuyện, Tống Tâm Du vẫn như cũ cũng không thất sủng. Chi tiết quyết định rất nhiều thứ. Phía dưới Vương Hoàng Nghị cũng không đi Triệu Uyển chỗ, mà trực tiếp trở lại phía trước, xử lý sự vụ. 3 ngày sau, Hắc Y vệ Trương Thiết trở về báo cáo kết quả. Vương Hoàng Nghị ngồi trên ghế, đối mặt với hai người này, lông mày có chút bốc lên. Bọn hắn ý tứ là từ Thông Huyền cùng Bình Chân hai người cùng ta liên hệ. Rõ. Trương Thiết rất là sảng khoái đáp lời. Vương Hoàng Nghị có chần chờ, đang nghĩ ngợi, ngoài cửa có người truyền báo, chủ thượng, Thông Huyền Bình Chân hai vị chú cấm sư cầu kiến, để bọn hắn vào. Vương Hoàng Nghị nói với Trương Thiết, người trước tạm lui ra. Vâng, Trương Thiết lui ra. Trương Thiết vừa đi không lâu, hai người đi vào thư phòng, chính là Thông Huyền cùng Bình Chân. Gặp qua tướng quân, hai người cung kính đổ vật, miễn lễ. Vương Hoàng Nghị để bọn hắn ngồi xuống, hỏi, không biết hai vị đến đây có chuyện gì? Tướng quân, chuyện này, cùng ta hai người sư môn có quan hệ. Thông Huyền bình tĩnh mở miệng, đem mình hai người lai lịch, thuyết minh sơ qua, nói, trước đó cũng không phải là ta hai người tận lực giấu giếm. Thực là ta hai người sư môn là ẩn tu môn phái, tùy tiện không được cho ngoại nhân biết được, còn xin tướng quân thứ tội. A, các ngươi sư môn ta nghe nói Thanh Liên chân nhân đạo mạch nha, không lại các ngươi đã là xuất thế người, hiện tại vì cái gì tựu sĩ tại bổn trấn a? Vương Hoàng Nghị bình thản hỏi. Chúng ta tuy là người thế ngoại, không dễ dàng can thiệp phàm thế, nhưng là mỗi khi gặp Tiềm Long xuất thế, chúng ta lại muốn đến đây hiệu lực, lấy tận hạ thần chi lễ. Vậy làm sao ngươi biết ta là Tiềm Long a? Tướng quân chi khí tươi sáng rực rỡ, há cùng người thường đánh đồng như nhau? Huống chi tướng quân chi tải, bạch khí nhét đầy tại cả sảnh đường, lại có xích khí dưỡng dục. Tướng quân đây là thụ mệnh vu thiên, đã cùng hỏa đức cảm ứng. Chúng ta tuy là xuất thế, cũng là thiên địa thần thuộc, không dám không đến lễ bái. Thông Huyền nói, lời nói này xinh đẹp, khiến người trong lòng đại khoái. Vương Hoàng Nghị cố ý nói, các ngươi nói huyền, những này khí, ta làm sao lại nhìn không thấy đâu. Khí giả, văn chi vô thanh, nhìn tới hữu hình, tướng quân huy hoàng xích khí tràn trề ngút trời, lại không thể tự cho mình, mà thiên hạ có đạo người. Không gì không rõ, tiểu đạo không dám nói bậy. Vương Hoàng Nghị nghe lời nói này, cuối cùng là đối ẩn môn có sơ bộ nhận biết, lập tức làm vẻ mừng rỡ, nói, thì ra là thế, nghĩ nghĩ, lại nói, các ngươi có thể giúp ta chi lực, ta trước đó hứa hẹn cho là chắc chắn, mấy ngày nữa, các ngươi theo giúp ta xuất hành một lần đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.